liên tiếp có người bị loại thất vọng rời đi. Đồng Tể Hoa càng bước, số người trong sân càng giảm. Đồng Tể Hoa đi qua, cả ba người Lương Thiếu Dương, Âu Dương Tinh Tinh và Dĩ Uyên đều thở ra nhẹ nhõm. Họ đã thấy Đồng Tể Hoa ghi lại số thứ tự của họ. Không lâu sau, Đồng Tể Hoa đã đến chỗ Tần Liệt, sờ sờ quả cầu sáng bóng trơn loáng, mắt sáng hẳn lên, liếc Tần Liệt một cái, rồi viết số 230 vào sổ. Đồng Tể Hoa tiếp tục đi. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, trong sân chỉ còn 26 người. Những người không được ghi chép số thứ tự đều đã tự giác rời đi, không cần chờ đến khi Đồng Tể Hoa tuyên bố kết quả. 26 người thông qua khảo hạch, ngày mai sẽ có đệ tử nội tông tới chọn trợ thủ, nếu trong số các ngươi có người may mắn được tuyển, các ngươi sẽ có cơ hội tiếp xúc với việc luyện khí một cách chính thức. Đồng Tể Hoa sắc mặt nghiêm túc, trở thành trợ thủ của đệ tử nội tông, nghĩa là trợ giúp họ phân giải linh tài, phụ họ luyện khí, sẽ rất có ích đối với sự phát triển của các ngươi, hy vọng cơ A cơ nơ gơ u. V, Q, Q, O, Y đều có vận khí tốt. Đồng lão, Liên Nhu tiểu thư đưa thư tới. Một cách đệ tử đột nhiên đưa tới một tờ giấy nhỏ. Đồng Tể Hoa nhìn thoáng qua, nở nụ cười quái dị, nói đã có người may mắn rồi đây. Số 97 Dĩ Uyên, số 230 Tần Băng, chúc mừng các ngươi được chọn chúng đầu tiên. Ta ha ha. Ta tin tưởng sau này cuộc sống của các ngươi sẽ rất phong phú đó. Cho đến lúc này, Tần Liệt mới hiểu mục đích đi dạo loanh quanh của Đường Tư Kỳ, nghe thấy mình được chọn, hắn chẳng không thấy vui, mà còn thấy lo Lan Ca, hơn o, nơ, gơ, s, o, nơ, gơ. Dĩ Uyên lại cao hứng bừng bừng cười vui vẻ, không buồn bận tâm mình sắp gặp phải cái gì. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Không Người Làm Ezip Phong, chương 132 Phong Môi. Số 230 Tần Băng, số 97 Dĩ Uyên, hai người đi được rồi, không cần ở lại đây nữa. Nụ cười trên mặt Đồng Tể Hoa đầy trêu chọc, ba ngày sau các ngươi mang tất cả hành lý tới đây, sau này các ngươi sẽ ở ngoại tông này. Hắn nhìn những người còn lại, nói tiếp các ngươi đều lưu lại. Ngày mai chờ đệ tử nội tông chọn lựa xong sẽ có 3 ngày để chuẩn bị giống họ. Hắn vừa nói xong, Tần Liệt không nói không rằng đi thẳng ra ngoài. Tần Huyên, chờ ta với Dĩ Uyên đuổi theo, cùng hắn sóng vai đi qua đình viện, dơ o y ca, hơ o, dơ quy quy y, khí cụ tông. Tần Huyên thực là lợi hại, một người khó chơi như Đường Tư Kỳ mà cũng bị Huyên làm cho sấp bất sang bang. Ha ha, cô ấy còn chủ động bày tỏ tình cảm với Tần Huyên, ôm chặt Huyên nữa. Dĩ Uyên chắp tay, bội phục, tại hạ vô cùng bội phục thủ đoạn của Tần Huyên, so với Huyên, chiêu kia của ta thực chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật nào, chỉ dựa vào da mặt dày mà thôi. Sau này rất mong được Tần Huyên chiếu cố nhiều hơn, truyền thụ cho tại hạ mấy chiêu lợi hại. Tần Liệt ra mặt run run quay sang nhìn Dĩ Uyên. Lạnh lùng nói, ngươi tưởng ta cũng giống ngươi tới khí cụ tông là để thu hút sự chú ý của Đường Tư Kỳ kia nơ e nơ mơ o y, cố ý đốt áo choàng cô ta à? Chẳng lẽ không phải? Dĩ Uyên hỏi lại, Đường Tư Kỳ là viên minh châu đẹp nhất của khí cụ tông, xinh đẹp nổi tiếng, là người tình trong mộng của biết bao nhiêu nam nhân Xâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu, Tử Vụ Hải, Vân Tiêu Sơn. Năm nào cũng có rất nhiều người tới khí cụ tông chỉ để hy vọng được cô ấy tuyển làm trợ thủ. Nhưng mấy năm gần đây cô không hề tới ngoại tông tuyển người. Tần Huyên lần này thủ pháp đặc biệt, chỉ trong chốc lát đã thu hút được sự chú ý của cô ấy. Được cô ấy chọn chúng không biết là ao ước của bao nhiêu người lần đó. Dĩ Uyên đắc ý, thế mà Tần Huyên lại chẳng tốn chút công sức nào, một chiêu nơ a y quy u. A, dơ quy quy thực quá tuyệt, ta thật lòng bội phục. Hắn nghĩ Tần Liệt chính vì Đường Tư Kỳ mà đến. Tần Liệt tức cười, nhưng cũng không ngờ Đường Tư Kỳ nổi tiếng đến vậy. Theo lời Dĩ Uyên, thì năm nào cũng có vô số thanh niên Xâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu vơ.

nên giá không tới một viên linh thạch huyền cấp nhất phẩm. Thiếu niên nói rất chậm rãi nhưng chắc chắn, giống như mình có mặt ngay tại hiện trường, kể lại rất chi tiết rõ ràng. Chuyện ta muốn hỏi không phải chuyện đó. Tần Liệt âm thầm gật đầu, ta muốn biết đám người Đồ Mạc đã đi đâu, tình hình hiện tại của Tinh Vân Các, Lăng Gia có còn ở tại Tinh Vân Các hay không, và tin tức của Diệp Dương Thu, Hàn Khánh Thủy, Khang Huy nữa. Là tin này à? Thiếu niên đáp, Đồ Mạc và đệ Đồ Trạch tới Sâm La Điện, làm việc dưới trướng nhị điện chủ, rất được nhị điện chủ Tào Hiên Thủy coi trọng. Tộc nhân còn lại cơ U, A, Lơ, A, Nơ, Gơ, gia tộc nhân đã đi âm sát cốc, sinh hoạt ở đó với tỷ muội Lăng Gia với tư cách là người nhà của tỷ muội họ. Diệp Dương Thu vẫn còn ở Tinh Vân Các, hắn vốn công chính không theo phe ai, nên Liễu Vân Đào vẫn để hắn giữ nguyên chức quản lý hình đường. Nhưng còn hai người Hàn Khánh Thủy, Khang Huy, vì trước kia ra mặt đối lập với Liễu Vân Đào, nên đều đã rời khỏi Tinh Vân Các, được Phan Giác Minh của Khí Cụ Tông giới thiệu làm khách khanh cho ngoại môn Khí Cụ Tông, tạm thời đang ở Thất Sát Tốc, sau này có thể sẽ đến nhậm chức ở Khí Cụ Thành. Có tin tức về tỷ muội Lăng Gia ở âm sát tốc hay không? Mắt Tần Liệt sáng ngời. Thiếu niên càng hoảng sợ, vì khí thế lăng lệ ác liệt trên người Tần Liệt bỗng nhiên tăng vọt, lập tức lùi lại thêm mấy bước, vội nói có tin tức cô em vẫn còn ở âm sát cốc, được cưu bà dạy dỗ, còn cô chị đã lặng lẽ rời khỏi cốc, không biết đi đâu, cưu bà giận dữ sai người đi tìm khắp nơi. Lăng Ngữ Thi rời khỏi âm sát cốc, cô đi đâu? Trong lòng Tần Liệt thất kinh, nghĩ ngợi một hồi đoán có lẽ Lăng Ngữ Thi là đi tìm mình. Đồ Trạch Trác Thiến trở về Sâm La Điện, Lăng Gia rời vào Thất Sát Cốc, Diệp Dương Thu vẫn còn nhậm chức ở Tinh Vân Các, vậy thì đương nhiên Cao Vũ Cơ, U, Nơ, Gơ, Sơ, E ở đó. Hàn Khánh Thủy, Khang Huy làm khách khanh ngoại tông của Khí Cụ Tông, Khang Chí Hàn Phong có lẽ cũng đã rời khỏi Tinh Vân Các. Cơ o cưu bà nổi tiếng bao che khuyết điểm làm sư phụ, Lăng Ngữ Thi dù có rời khỏi âm sát cốc cũng chẳng ai dám làm khó cô. Nhất là khi kẻ địch Đỗ Hải Thiên của Lăng Gia bị giết cả nhà. Liễu Vân Đào với Ngụy Hưng không có thù hận gì với Lăng Gia cũng, nên cũng sẽ không ngốc đi làm địch nhân với Lăng Ngữ Thi để bị cưu bà điên cuồng trả thù. Như vậy, nếu Lăng Ngữ Thi không tìm thấy hắn tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở vơ e, a, mơ, sát cốc tiếp tục tu luyện. Những tin cần biết đều đã biết, Tần Liệt cũng thấy yên lòng, rốt cuộc đã có thể an tâm ở lại Khí Cụ Tông. Phong thần đúng không? Ừ, ta rất hài lòng với tin tức của ngươi, cho ngươi thêm một viên linh thạch huyền cấp nhất phẩm làm thù lao. Hy vọng ngươi có rảnh giúp ta lưu ý tin tức của Lăng Gia tỷ muội của âm sát cốc Lăng Gia. Sau này ta sẽ lại tới tìm ngươi. Đa tạ. Thiếu niên nhận hai viên linh thạch huyền cấp nhất phẩm cảm động đến rơi nước mắt, cúi đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực chú ý tin tức hai tỷ muội kia ha ha, huyên đài chắc là yêu thích họ phải không? Ta hiểu dơ quy quy u. V, quy, quy, o, quy, quy, cơ, mơ, a. Hắn tưởng Tần Liệt thích hai tỷ muội kia. Tần Liệt khẽ gật đầu, không buồn giải thích, đang chuẩn bị đi, chợt nhớ ra một việc, hỏi ngươi có nghe thấy cái tên Tần Sơn bao giờ chưa? Tần Sơn thiếu niên lắc đầu, chưa từng nghe thấy. A, vậy ngươi cũng giúp ta lưu ý thêm một chút, nếu có người tên gọi Tần Sơn, hơn nữa còn là luyện khí sư, thì vui lòng toàn lực nghe ngóng tin tức của hắn giúp ta có thể trả rất nhiều tiền cho ngươi. Tần Liệt cũng biết hy vọng xa vời, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò, rất mong phong thần lưu tâm giúp. Được. Thiếu niên vỗ ngực cam đoan. Lĩnh vực tác giả nghịch thương không người làm Ezip Phong chương 133 12 cây trụ linh văn. Vùng đất băng hàn trong lòng đất cực hàn sơn mạch. Đỉnh băng mọc san sát khắp nơi, băng nham ấm ánh, khắp nơi giá rét căm căm, băng hàn hoang vắng.

lại thêm hôm nay đã qua nửa canh giờ, hắn chắc chắn là phải chết. Trên lý thuyết là như vậy, chỉ sợ có yếu tố bất ngờ. Lương Thiếu Dương cau chặt mày, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, đột nhiên hỏi ngươi lấy âm thực trùng từ đâu? Mua của một khách khanh trong ngoại tông, do mấy năm trước hắn tìm được trong đầm lầy độc phía nam. Doãn Hảo thấy Lương Thiếu Dương cẩn thận, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn. Khách khanh ngoại tông bình thường không ở trong tông môn, ta với hắn mua bán ở ngoài thành chắc không có ai phát hiện ra đâu. Chuyện gì cũng có cái không ngờ, ta hận nhất là cái không ngờ này. Lương Thiếu Dương mắt lộ độc quang, hạ giọng làm cho sạch sẽ đi. Doãn Hảo nhìn hắn đáy lòng ớn lạnh, gật đầu, ta tự đi xử lý. Rồi kinh sợ rời đi, ra khỏi thạch lâu, mới biết lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Hắn biết tính Lương Thiếu Dương, nếu hắn không dọn dẹp sạch sẽ, để có người tìm ra đầu mối mà mò tới hắn, để tránh bị nghi tới bản thân, chắc chắn Lương Thiếu Dương sẽ ra tay khử hắn trước. Nên để Lương Thiếu Dương không động sát tâm với mình, hắn phải giải quyết nhanh tên khách khanh ngoại tông kia. Tần huynh, mục tiêu theo đuổi của ngươi ghê gớm quá, nên mới gặp phải lắm hung hiểm thế này. A, ta nhẹ nhõm hơn ngươi nhiều, Liên Nhu dưới mắt mọi người rất bình thường, cô lại thường xuyên đi cùng Đường sư tỷ, nên không ai để ý tới cô cả. Đối thủ cạnh tê, dơ, a, nơ, hơ, cơ, u, a, ta đã ít càng thêm ít. Dĩ Uyên kéo một cái ghế tới ngồi ngay bên cạnh Tần Liệt tán chuyện. Nhưng mà lần này ta cũng có thay đổi cách nhìn về Đường sư tỷ nha. Không ngờ tâm địa cô ta cũng không tệ lắm, ta còn tưởng cô ta thấy ngươi chúng độc sẽ hả hê, âm thầm thở phào khoái chí. Cô ta cãi lộn với ngươi nhiều lần như vậy, lần nào tới đây cũng mặt lạnh như tiền, giận dữ mà về, ha ha, ta còn tưởng cô ta hận sao ngươi không chết sớm hơn ấy chứ. Tần huynh, ta có thể nhìn ra cảnh giới của ngươi đó, ngươi là khai nguyên cảnh sơ kỳ đúng không, nhưng khí tức băng hàn trên người. Rất là bất thường, ta đã thấy ngươi ra tay với Điền Kiến Hào, sau này không thấy thêm lần nào nữa, nhưng ta có cảm giác thực lực chân chính của ngươi không kém, hơn nữa lai lịch của ngươi ta cũng không biết, nên ta thấy rất hiếu kỳ với ngươi. Dĩ Uyên rảnh rỗi thoải mái nói nhảm linh tinh, một người lầm bầm lầu bầu. Tần Liệt không động đậy gì được, cũng không nói được, chỉ có thể bị động nằm nghe Dĩ Uyên nói nhảm. Đến trưa Đường Tư Kỳ tới, Dĩ Uyên, ngươi đi ăn đi, ta mới ăn xong, tới đây đổi phiên cho ngươi. Đồng trưởng lão nói thế nào? Dĩ Uyên hỏi. Ông ấy bảo sẽ hết sức điều tra. Đường Tư Kỳ đáp. Dĩ Uyên gật đầu, ta cũng tin năng lực của đồng trưởng lão. Ừ, ta đi ăn cơm, nửa canh giờ sau sẽ quay lại. Nói xong, hắn ra thạch lâu đóng cửa lại. Lúc này, tin Tần Liệt bị trúng độc âm thực trùng mà chết đã lan truyền ra ngoài, rất nhiều đệ tử nội và ngoại tông đều biết. Cho nên không ai tới đây nhòm ngó nghe ngóng tin tức gì nữa, mà quay về với công việc thường ngày của mình. Đường Tư Kỳ ngồi lên chiếc ghế Dĩ Uyên đang ngồi, nhìn bức tượng băng Tần Liệt, đây là lần đầu tiên cô thoải mái nhìn hắn kỹ như vậy. Ồ, v, quy, quy, mơ, bộ dáng không nói chuyện, không đưa mặt thối ra trông cũng không tệ lắm, nếu cơ thể bất động, ý thức cũng bị đóng băng, thì còn có thể. Cô lớn mật đi tới chỗ, cúi người nhìn mặt hắn, rồi thò tay ra sờ sờ mặt hắn. Ngón tay Đường Tư Kỳ run lên, rụt lại cái tên này, không biết luyện linh quyết gì, lạnh như vậy. Cô chớp chớp mắt, nhìn Tần Liệt, lẩm bẩm, có thật là ngươi tới đây vì ta không làm bao nhiêu việc chỉ để khiến ta chú ý tới ngươi, không là muốn ta để ý tới ngươi, rốt cuộc ngươi là ai vậy, ta không nhận ra ngươi, hình như trước đây cũng chưa từng gặp ngươi a. À.